Chí Tôn Ám Long, chương 7, Nộ Tiềm Thảo. Góc truyện audio.com. Do ở Nam Cực không có sân bay nên hắn đành phải dừng chân ở New Zealand và sau đó mới đi đến Nam Cực. Giữa đường đi hắn thuận tiện học luôn cách hóa thân thành Long và Phượng. Sau gần một ngày bay thì cuối cùng cũng đến được vùng trung tâm của Nam Cực. Hắn nhanh chóng vào shop mua một viên bổ huyết đan để tránh đói trong những ngày bế quan. Mọi thứ đã được chuẩn bị, hố cũng đã được đào. Việc cuối cùng cần làm chính là chui xuống hố và làm theo chỉ dẫn của hệ thống. Bây giờ hắn đang nhắm mắt dưỡng thần và làm theo những gì vang lên trong đầu hắn hệ thống. Cơ thể ngươi đã có huyết thống của Long tộc và Phượng tộc, vì vậy ngươi chỉ cần đọc đúng khẩu quyết này: Long Phượng hóa thân nhật nguyệt xong. Hành vân thiên địa khởi nhất kích xung thiên. Sau đó khi cảm giác cơ thể gần nóng lên thì ngươi hãy uống Long Phượng Dung Hoàn Đan và liên tục hoán đổi qua lại giữa Long thể và Phượng thể cho đến khi ngươi phát nổ là được, thế chẳng phải chết mẹ ta à? Đông hét lên hệ thống. Niết bàn để làm gì? Úc Ha Đông thốt lên giữa đêm không trăng đầy sao? Cả Nam Cực và các quốc gia xung quanh gần như rung chuyển. Tận thế đến rồi ta chơi hơn 25 lễ nô. En rồi chưa thấy ai nhắc đến ở đây có động đất cả. Hành tinh bị xâm chiếm rồi. Chạy đi, ở nơi xảy ra vụ nổ có một cậu thanh niên đang được 4-5 người mang đi. Đông tỉnh dậy trong một ngôi nhà băng khá chắc chắn và ấm cúng. Hắn chợt phát hiện ra mình cao hơn rất nhiều, chắc cũng phải 1m8. 1m9 lận, và hơn thế hắn lại có một bụng cơ 6 múi cường tráng. Đang vui mừng vì cơ thể cường tráng thì có một người đàn ông nước ngoài chạy vào hỏi thăm sức khỏe của hắn. Người nước ngoài: IFIQFQFQWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFWFQDFW nhìn khuôn mặt người đàn ông thì có thể nhận thấy ông ấy là một người tốt hơn thế nữa. Ông ấy đã tốt bụng đưa mình về tận đây mà không biết. Mình là ai? Đông tự nhủ Đông hỏi hệ thống. Ta hơi rốt tiếng Anh, ngươi phiên dịch cho ta được không? Tất nhiên là được 50 điểm. 24 giờ hệ thống nói cái gì cũng diểm vậy, không có gì free hả cha? Đông nói hệ thống. Thôi trong shop có viên ngữ đan 100 đó, mua đi khỏi phiên dịch. Hôm qua mệt quá ta nghỉ ngơi 2 ngày vậy là đã sạch túi. Đông chợt nhận ra khi xem lại bảng thông tin họ và tên. Võ Văn Đông tuổi, 16, cảnh giới, linh tá, 20.030, 100.000 xớp, luyện dược sư, không phẩm công pháp, không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Điểm nhân phẩm, không điểm huyết mạch, long phượng thể vũ khí. Sát thần sau một ngày trời trò chuyện và đi xung quanh thám thính, hắn biết được rằng đây là một bộ tộc sinh mót lai có lịch sử lâu đời sống ở Nam Cực này. Do không có việc gì làm nên hắn đã lặn xuống hố băng giúp người dân bắt cá và giúp họ xây một ngôi nhà mới lớn hơn. Nhờ vậy hắn cũng đã nhận được hơn 70 điểm nhân phẩm. Hôm sau, lúc những ánh nắng vẫn còn chưa hé mở thì ở ngoài kia đã nghe thấy tiếng la hét om sòm. Và vụ va chạm đó là giữa những người của bộ tộc sinh mót lai và những tên nước ngoài to được dẫn đầu bởi một tên được họ gọi là Ngao Đa Ngao Đa. Đã đến kỳ hạn, mau giao nộp vật phẩm ra đây người bộ tộc sinh mót lai. Vẫn còn một tuần nữa mới đến hạn cơ mà. Sao các ngươi đến sớm thế? Chúng ta chưa chuẩn bị kịp à, đừng lằng nhằng. Bảo giao thì giao đi. Nói xong tên Ngao Đa cho ngay một cược vào bụng ông chú Tót Bung, người mà hôm trước đã cứu hắn. Giờ đây ánh mắt Đông hiện lên sự tức giận. Đồng tử căng ra, nắm đấm siết chặt chạy ngay ra cho tên Ngao Đà một cú vào ngực. 40 điểm nhân phẩm, 50 điểm, 50 điểm, 20 xớp. Cú đấm vừa chứa đựng sức mạnh thân thể của một linh tá vừa kèm theo linh khí, vì vậy đã khiên cho tên Ngao Đà chết ngay tại chỗ. Còn lũ đệ của hắn thì sợ quá mà bỏ chạy. Dường như sự tức giận đã được giải tỏa, Đông quay lại kiểm tra xem ông chú Tót Bung có sao không và quay mặt trở về phòng mình. Hắn hơi sốc, dẫu sao vẫn là lần đầu hắn giết người sao không sốc cho được. Nhưng cuối cùng, hắn tự ngẫm với bản thân, từ nhỏ tới lớn đã giết không biết bao nhiêu sinh mạng. Nhất là lũ kiến bị ta hấp không biết đến bao nhiêu. Giờ đây cũng chỉ là thêm một sinh mạng mà thôi, không đáng để bận tâm một người có chí lớn như ta sao? Chùn bước bởi chuyện này, kakaka. Sáng hôm sau khi từ biệt bộ tộc, hắn bay với tốc độ nhanh nhất để qua khỏi vùng đất lạnh giá với một mong muốn võ văn đông và chuyến bay vòng quang thế giới. Nhưng đang tung tăng ở trên trời, đột nhiên hắn thấy một cô gái đang bị một nhóm côn đồ rượt đuổi. Thấy có cơ hội kiếm điểm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chưa đến 20s hắn đã há cánh hủy trạng thái biến thân mặc đồ và thực hiện màn giải cứu mỹ nhân của mình. Giữ thanh thiên bạch nhật, sao các ngươi dám đuổi theo con gái nhà lành như vậy? Đông nói với khí chất đầy quyết đoán. Nhưng đổi lại chỉ là chàng cười của nhóm côn đồ các ngươi xem. Thanh thiên bạch nhật quá cơ, ha ha. Đúng là tên ngáo mới xuất hiện. 12 giờ đêm còn long nhong, tên thủ lĩnh nói, tên tiểu đệ thêm lời. Chó ngoan không cản đường. Cút, Đông nghiêm giọng nói. Đã biết vậy sao còn không cút? Ôi thằng này láo. Xử nó anh em, tên thủ lĩnh hét lên với giọng đầy phẫn nộ. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối ta say mồi đứng uống anh trăng, ta nào đâu cơ hội gặp những tên não tàn, ta ra đi để lại một bể máu. Giải quyết xong mọi chuyện, hắn quay lại hỏi thăm cô gái bị mình làm đứng hình nãy giờ và ôn tồn hỏi. Này cô gái, cô có bị sao không? Sao cô lại bị chúng rượt vậy? Cô gái trả lời, không không, tôi không sao hết. Do tôi đang mua ít đồ bị chúng sàm sỡ nên bỏ chạy. Cô gái nói chuyện một cách lắp bắp khiến hắn nghi ngờ cô gái đang giấu giếm bí mật nào đó nên cũng không tiện hỏi. Bỗng nghe thấy tiếng nói của hệ thống. Cô ta là ăn trộm. Trong người cô ta có một loại dược liệu rất quý hiếm, ngươi mau cướp đi hả? Sao cô gái này lại là trộm được, mà nếu ta lấy của cô ta thì khác gì cô ta đâu? Đông trả lời hệ thống. Hệ thống, ngươi còn non và xanh lắm. Thứ nhất, thấy ai nửa đêm mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân rồi đi mua đồ chưa? Thứ hai, cô ta là trộm, ngươi trộm lại. GT là người tốt nhưng do không biết chủ nhân là ai nên lấy luôn. Thứ ba, thứ dược liệu trong tay cô ta có thể giúp ngươi tăng từ sơ kỳ lên hậu kỳ đờ. Má ngon, ta Đông thốt lên. Ngon gì anh? Cô gái hỏi Đông, sau đó hắn nói xin lỗi rất nhẹ nhàng và tiếp theo là tiếng ú ớ của cô gái. Hắn nhanh lẹ đưa cô vào một con hẻm, sau đó đưa tay vào kiếm đồ vật của cô gái, kiếm phần bên ngoài không thấy, hắn bắt đầu sờ vào bên trong. Ôi đào to vãi lìn, ôi điện nước đầy đủ, còn không có lông nữa chứ. Hắn thầm nghĩ xem có nên hiếp xong rồi đi không, nhưng ý nghĩ bị loại bỏ ngay tức khắc vì chim không hót nổi sao mà làm với chả ăn. Cuối cùng cũng tìm được. Đông nhanh miệng hỏi hệ thống, đây là cây gì, sử dụng như thế nào vậy? Hệ thống nhanh chóng giải đáp, đây là nộ tiềm thảo. Đây là một thảo dược tam phẩm thường dùng để khai phá tiềm năng để đổi lấy cảnh giới. Nhưng ngươi không cần phải lo, ta là hệ thống vô địch, có chút chuyện thế giải quyết không được thì sao? Đúng với hai từ vô địch, Đông thầm mắng, vô địch cái lót gì mà chui vào não ta ở. Cách chương.